Chương 1421, bị chiết phục ngạc ngư tộc thú nhân. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Mấy bờ hai người huynh đệ ngồi tại trên bong thuyền, đem giành được tiền giấy cũng ngã xuống một tấm bày lên, bắt đầu quan sát những này tiền giấy khác biệt. Bây giờ cầm một tấm 10 nguyên mê nhờ ra tiền giấy, nói, đại ca, chương này so ngươi vừa mới cầm tấm kia nhỏ hơn một chút. Vừa mới ta nhường bọn hắn đi hỏi, nói đây là tương đương với 10 cái đồng tệ tiền giấy. Mấy bờ giải thích nói, vừa mới tờ giấy kia tệ đâu là bao nhiêu mê nhờ ra bầy dịu nghi ngờ nói. Mấy bờ hồi tưởng dưới, nói, tựa như là một cái ngân tệ mê nhờ ra. Bầy dịu hai con mắt híp lại, nhìn chằm chằm tiền giấy nhìn cả buổi, nói, vậy dạng này xem ra, cái này tiền giấy thuận tiện rất nhiều a đúng vậy a. Rốt cuộc không cần cầm từng cái dương chứa, cũng không cần lo lắng khó mà mang theo. Mấy bờ cũng nhìn thấy hảo hảo chỗ. Bấy dịu để cho người ta đem tiền giấy tất cả đều thu lại, thuận tiện nhường bọn hắn kiểm kê một cái mê nhờ ra có bao nhiêu, sau đó đăng ký bắt đầu. Hắn cầm mấy chương khác biệt mê nhờ ra tiền giấy hướng tự mình túi ước lượng, nói, ta trước lưu mấy chương đi. Đi. Mấy bờ gật gật đầu. QNZ cầm mấy chương khác biệt mê nhờ ra tiền giấy. Đại ca, hàng hóa bên trong có cái gì đồ vật ta nghe nói nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật đúng không? Bầy dịu đột nhiên nhớ tới còn có hàng hóa. Mấy bờ chỉ vào cách đó không xa chất đống hàng hóa, nói, ta nhường bọn hắn tất cả rút ra một phần ở đó, ta phải thật tốt nghiên cứu một cái những này đồ vật. Tại bầy dịu còn tại xử lý dấu vết thời điểm. Mấy bờ tìm tới đối phương kỵ sĩ, bắt đầu từng loại hỏi thăm những hàng hóa kia đều là cái gì, những cái kia tiền giấy chính là hỏi kỵ sĩ mới biết đến. Có quán ba bầy dịu mong đợi nhất chính là cái này, vừa mới tại đối phương trên thuyền uống thời điểm liền yêu. Đương nhiên, có 100 đàn đâu, vị đạo chân là không tệ a mấy bờ cởi mở cười nói. Bầy dịu liên tục gật đầu, 10 điểm đồng ý, nói, đủ nhóm chúng ta uống rất lâu. Hy vọng nhóm chúng ta muốn đi tòa thành kia cũng có thể có nhiều như vậy rượu ngon. Hẳn là sẽ không nhường nhóm chúng ta thất vọng. Mấy bờ mong đợi nói. Bầy dịu chỉ vào một vò đồ hộp, nghi ngờ nói, đây là cái gì a mấy bờ để cho người ta đem đồ hộp mở ra. Giải thích nói, bọn hắn nói đây là thịt dê đồ hộp, hương vị rất không tệ. Thanh ăn cũng chứa ở bịt kín bình bên trong có thế có bao nhiêu ăn ngon bầy dịu chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là một giây sau hắn liền hối hận, nghe được mùi thơm sau hắn lại đem ánh mắt quay lại cái kia đồ hộp chỗ, kinh ngạc nói, cái này đồ hộp hương vị làm sao thơm như vậy mấy bờ cũng bị khiếp sợ đến, vội vàng để cho thủ hạ đổ ra hai phần, mong đợi nói, so ta trong tưởng tượng muốn tốt nhiều lắm đi, vốn cho rằng là khó ngửi hương vị. Nhanh để cho ta nếm thử. Bấy dịu đã không thể chờ đợi, đem cái mũi tiến đến đồ hộp trước. Mấy bờ đem đổ ra một phần đồ hộp đưa tới, nói, nhanh thử nhìn một chút, mùi vị kia tuyệt đối sẽ không kém. Hút trượt bầy dịu không chút do dự đem trong mâm thịt dê đồ hộp liếm sạch sẽ, sau đó lộ ra thỏa mãn thần sắc. Mấy bờ nhìn thấy đối phương hưởng thụ bộ dạng, cũng vội vàng đem trong mâm đồ ăn vào miệng bên trong, liền cái nĩa cũng chú ý không lên dùng, trực tiếp đổ vào. Đại ca! Cái này thịt dê đồ hộp thật quá ăn ngon. Bầy dịu trong mắt cũng toát ra thỏa mãn. Mấy bờ để cho thủ hạ tiếp tục ngược lại thịt dê đồ hộp, đồng ý nói, thật là nếm qua rất ăn ngon đồ ăn đinh. Đại ca, cái này gọi thịt dê đồ hộp đồ vật còn có bao nhiêu a bầy dịu cũng chảy nước miếng. Còn có 100 đàn khoảng trường, đủ nhóm chúng ta ăn được mấy ngày đâu. Mấy bờ cởi mở cười nói, lần nữa đem thịt dê đồ hộp uống một hơi cạn sạch. Bây giờ hai người liên tiếp mở 5-6 đàn thịt dê đồ hộp mới coi như thôi, ngồi liệt tại trên bong thuyền thỏa mãn nhìn xem lon không tử. Đại ca, cái khác đồ đâu đều là cái gì a bầy dịu hiếu kỳ nói. Mấy bờ quay đầu cầm lấy từng quyển tử, nói, cái này giống như gọi cuốn vở, bọn hắn nói có thể thay thế quyển gia cửu đến viết cùng ghi chép. Bầy dịu tiếp nhận cuốn vở bắt đầu đảo, kinh ngạc nói, cái này trắng hoa hoa đồ vật có thế viết đồ vật hơn nữa thoạt nhìn rất mỏng. Đúng vậy a, cái này xác thực rất thuận tiện. Mây bở tán đồng gật gật đầu, cầm lấy một chi cuộn giấy bút nói, cái này đây giống như gọi cuộn giấy bút, là có thể dùng để thay thế bút lông chim. Cuộn giấy bút bầy dịu hiếu kỳ tiếp nhận tay, tại vừa mới cuốn vở bên trên qua lại viết. Mây bở đem đầu tiến tới, muốn nhìn một chút cái này gọi cuộn giấy bút chính là không phải thật sự có thần kỳ như vậy. Thật thần kỳ a, thật có thể viết ra chữ, thế mà không cần mực nước. Bầy dịu sợ hãi thán phục liên tục. Mây bở cu nở dê cùng người hiếu kỳ bảo, một mực nhìn xem viết ra chữ, kinh ngạc nói, thật là tốt đồ vật. Đại ca, mau nhìn xem, còn có hay không gì khác đồ vật. Bầy dịu bắt đầu chờ mong lên cái khác hàng hóa. Mây bở cu nở dê đồng dạng rất chờ mong, đem mỗi một loại hàng hóa cũng lấy ra, có muối, nước hoa, đồ sứ còn có giày loại hình, tất cả đều là chỉ có Hán Vương Triều mới có đồ vật. Hai người trọn vẹn nghiên cứu hơn một giờ, cái cằm cũng bị kinh ngạc đến nhanh hợp không lên. Bấy dịu ngửi một cái trên thân, kinh ngạc nói, đại ca, cái này nước hoa đến bây giờ còn là rất thơm đâu. Đúng vậy à, cái này mới thật sự là nước hoa đi, trước kia nhóm chúng ta giành được những cái kia căn bản không thể cùng cái này so. Mây bờ ảo nao trước đó thanh những cái kia phá đồ vật là bảo bối đồng dạng chân tàng. Quá thật tốt đồ vật. Bầy dịu trong tay còn tại đùa bỡn một cái đồ sứ đĩa. Mây bờ vội vàng đoạt lấy cái kia đồ sứ đĩa, dặn dò, cái này muốn cẩn thận một chút đừng đánh hỏng, đặt ở trong thành bảo nhất định nhìn rất đẹp. Vâng, chờ nhóm chúng ta chiếm lĩnh một tòa thành về sau, liền đem những này tốt đồ vật tất cả đều đem đến thành bảo bên trong đi. Bầy dịu cười to nói, mây bờ để cho người ta đem những hàng hóa này tất cả đều cất kỹ về sau, đi đến đầu thuyền trầm giọng nói, chờ nhóm chúng ta ổn định qua đi, hẳn là tự mình đi một chuyến Hải Diêm Thành. Ta đồng ý, quá lâu không có trở về, nơi đó thế mà có thể sản xuất nhiều như vậy tốt đồ vật. Bầy dịu liên tục gật đầu. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ lẻ.